Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, trang 309. Nhưng mà, lại đơn giản sáng tỏ phương thức nghe vào ở đây mấy người trong tay cũng giống như thiên thư giống nhau, chứng cứ chính là trừ bỏ tên kia nam tử cao lớn bên ngoài. Mặt khác hai người đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật, mà tên kia nam tử cao lớn tuy rằng không có ngủ gà ngủ gật, bất quá lực chú ý tựa hồ cũng rời đi. Ngay cả màn hình một chỗ khác người cũng tiếp tục ẩn vào hơi nước bên trong. Xôn xao, hắn tựa hồ lại tắm rửa, bọn họ tựa hồ đối hắn báo cáo cũng không cảm thấy hứng thú. Mà cứ việc hắn triển lãm ra tới báo cáo là nhất chuyên nghiệp nhất toàn diện, chính là hiển nhiên buôn bán ngạch là thấp nhất. Bất quá kỳ thật hắn hội báo phẩm hạng nhiều nhất mới là. Pet cùng quyển tiến vào bách hóa đại lâu nhìn đến đại bộ phận quầy phiên bán đều là hắn hội báo phẩm loại, nào đó trình độ đi lên nói. Đây mới là một nhà bách hóa đại lâu bình thường phiên bán sản phẩm. Hắn báo cáo ở xôn xao nước chảy trong tiếng kết thúc. Màn hình một khắc đầu người không nói chuyện, không biết có phải hay không ngủ rồi. Nhưng thật ra ngồi ở hắn bên cạnh nam tử cao lớn ở hắn sau khi ngồi xuống nói một câu. Quá khứ bách hóa sinh ý thật sự không kiếm cái gì tiền. Ta đề nghị sửa làm sòng bạc sinh ý. Dù sao tới nơi này mua sắm khách nhân đều lại ở chỗ này ở vài ngày. Khai sòng bạc thật tốt. Các khách nhân có thể mua các loại hy hữu vật. Mua xong rồi đi đánh cuộc tiền. Bình thường đồ vật làm cho bọn họ đi bên ngoài mua đi. Vừa mới nhập tòa nam tử liền cười cười. Chính là chúng ta danh hào là lên bách hóa đại lâu sao? Danh khí chính là dựa cung cấp đủ loại thương phẩm cấp. Chúng ta không hào tùy tiện thay đổi sinh ý nội dung đi. Cứ như vậy, khách hàng đều bất đồng. Nam tử cao lớn liền nhíu nhíu mày. Chính là chúng ta khác lập này mấy cái tân bộ môn rõ ràng liền rất kiếm tiền, nhưng thực tế thượng này mấy cái tân bộ môn chỉ là có chính thức tên mà thôi. Này đó thương phẩm chúng ta nguyên bản cũng có phiên bán. Nam tử hảo tính tình mà nói, bất quá nghe hắn nói như vậy, nam tử cao lớn còn chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Bodoni không hài lòng, ngươi là nói chúng ta đem kiếm tiền sinh ý đều chiếm cho riêng mình, đem còn lại sinh ý đều ném cho ngươi phải không? Kỳ thật chính là trong lòng nói như vậy. Nam tử trên mặt như cũ mang theo chức nghiệp tươi cười. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn về phía tức giận bừng bừng Bodoni. Nam tử như cũ cười. Đều là bách hóa đại lâu sinh ý sao? Hừ, khôn sống mống chết mà thôi. Muốn ta nói, không kiếm tiền sinh ý làm nó làm gì? Nên chém rớt, thật mạnh ngồi trở lại chính mình trên ghế. Bodoni hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là màn hình nam nhân chặn trận này nho nhỏ tranh chấp. Những việc này về sau lại nói, làm tốt từng người sự. Bodoni, La Tán, các người cũng muốn nghe ô bách ý kiến. Ở kinh doanh phương diện, vẫn là hắn càng chuyên nghiệp một ít. Rốt cuộc hắn nguyên bản liền ở chỗ này công tác. Hảo, hôm nay sẽ liền chạy đến nơi này. Các ngươi rời đi đi. Người nọ nói, để sát vào màn hình tắt đi màn hình. Bởi vì hắn cái này động tác, vị này vẫn luôn biến mất ở hơi nước trung bách hóa đại lâu lão bản rốt cuộc lộ ra hắn gương mặt. Thật, đây là một cái vẻ mặt biêu hãn chi sắc tráng niên nam tử. Tóc vàng mắt xanh, thô trắng cổ cùng phát đạt nghiêng phương cơ liền ở bên nhau. Nò đủ liền cùng tiểu sơn giống nhau, tinh tráng nửa người trên một thân vết sẹo. So với công ty bách hóa lão bản, hắn càng như là một người dùng võ lực bính sát tứ phương chức nghiệp già. Đồng dạng khí chất trong phòng mặt khác ba người trên người cũng có. Chỉ có cuối cùng báo cáo ô bách không có, người này nói chuyện hiển nhiên là nhất hữu dụng. Chỉ nghe hắn lời kia vừa thốt ra, những người khác lập tức cái gì cũng không hé răng, theo thứ tự rời đi phòng. Văn phòng nội cuối cùng liền để lại ô bách một người. yên lặng mà đem thật dày một xấp báo cáo sửa sang lại Hào. Hắn lại thu Hào quang não, đơn giản lau chùi một chút văn phòng, lúc này mới rời đi phòng. Hắn đi ra ngoài thời điểm, mặt khác ba người vừa vặn tiến vào hướng về phía trước thang máy. Hữu Hảo mà hướng đối phương cười cười, không hề có đi vào ý tứ. Chờ đến bên cạnh một khác đài thang máy tới rồi, hắn mới ôm báo cáo tiến vào trong đó, ấn xuống phía dưới mũi tên. Hắn hướng đồng liêu nhóm trái ngược hướng đi. Chương 158 đáy thuyền ký túc xá tang máy một đường. Ngồi vào tầng chót nhất mới dừng lại tới, mà ở cửa thang máy mở ra sau, xuất hiện ở bên ngoài chính là một cái cùng trang hoàng hoa lệ. Ánh sáng sáng ngời thang máy nội hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, cùng bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Bách hóa đại lâu hoàn toàn là hai loại diễn xuất. Bên này sử dụng đèn tới tựa hồ là có thể tỉnh liền tình. Nguyên bản liền không mấy cái bóng đèn hiện giờ còn hỏng rồi một tràn. Cửa thang máy mở ra thời điểm, khoảng cách cửa thang máy gần nhất kia tràn bóng đèn lúc sáng lúc tối hơn nửa ngày. Sau đó cửa thang máy mở ra sau mấy giây sau, tư lạp, một tiếng diệt, nhìn thoáng qua kia tràn hư rớt bóng đèn, ô bách lại lần nữa ấn một chút mở cửa kiện, đem trong tay báo cáo đặt ở trên mặt đất. Hắn đầu tiên là cong lưng vãn khởi ống quần, ngay sau đó từ túi quần lấy ra một đôi không thấm nước bao đựng giày chồng lên trên chân sạch sẽ, sáng bóng giày ra thượng, lúc này mới một lần nữa cầm lấy báo cáo đi ra ngoài. Cửa thang máy ở hắn sau khi ra ngoài lập tức đóng lại, đã không có thang máy ánh đèn, nơi này càng thêm hắc ám lên, không có lập tức rời đi. Ô Bách đem trên tay báo cáo phóng tới một bên, sau đó từ cái nào sừng ca lan kéo ra một phen cây thang. Đem cây thang dọn xong vị trí, hắn lại bên trái sườn trên tường nhấn một cái, tinh chuẩn ấn rớt bóng đèn chốt mở, lúc này mới bò lên trên cây thang, trong bóng tối. Ô Bách thuần thục mà đem hư rớt bóng đèn ninh hạ ở túi quần đào đào. Sau một lúc lâu từ bên trong lấy ra một cái tân bóng đèn, hắn lại đem tân bóng đèn ninh đi lên. Ếch, nguyên lai hắn là ở đổi bóng đèn tới, chờ hắn một lần nữa đổi hảo bóng đèn. Theo đỉnh đầu bóng đèn sáng lên, nơi này rốt cuộc sáng ngời lên, khó trách hắn ở ra thang máy trước muốn thay bao đựng giày. Nơi này trên mặt đất có hảo chút thủy, bởi vì sàn nhà gập ghềnh, nơi này tích thủy cũng sâu cạn không đồng nhất, hơi không lưu ý liền sẽ dẫm nhập nào đó vũng nước. Càng có rất nhiều mặt đất hoàn toàn bị giọt nước bao trùm. Tuy rằng không thâm, nhưng mà khẳng định sẽ ướt nhẹp dày mặt là được, trên vách tường bao trùm phẩm chất không đồng nhất. Tuyến lộ, đi hướng từng người bất đồng, thoạt nhìn pha dùng không ít năm đầu. Hảo chút đường bộ thượng tích một tầng bọc cho bụi du. Bất quá cũng có một ít đường bộ là tân đổi, nhan sắc hạn lượng, sắc ngoài cũng sạch sẽ, này đó đường bộ cơ hồ bao trùm sở hữu mặt tường. Đèn điện chốt mở bị che lấp ở giữa. Đối nơi này không quen thuộc người sợ là liền bóng đèn chốt mở cũng tìm không thấy, mà Ô Bách hiển nhiên đối nơi này rất quen thuộc. Đem sở hữu đồ vật đều trở về tại chỗ sau, hắn một lần nữa bế lên chính mình đồ vật, nhặt nước cạn địa phương hướng phía trước đi đến. Hết chương.